Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Vương Mạn Tỷ Hai đã vô tâm lại dạo đi xuống, rời đi sau trực tiếp ra khỏi thành kia phụ nhân nhìn đau đến thẳng lăn lộn nhi tử. Tâm cũng đi theo chiều đau, quyết tâm mang theo chính mình nhi tử liền thành ra bên ngoài đi, bị nàng ôm vào trong ngực tiểu hài. Tử tựa hồ hoãn lại đây một ít có chút héo héo. Khô gầy tay bắt lấy nàng vạt áo. Thành nếu mũi nột nương. Đi chỗ nào a? Tiểu bảo mệt mỏi quá. Chúng ta không đi được không? Kia phụ nhân dừng bước chân. Thần sắc ôn nhu bế lên hắn. Tận lực không đè nặng hắn bụng ôm hắn. Nương ôm liền không mệt. Ngoan ngoãn a, nương mang ngươi tìm ăn ngon đi. Tiểu hài tử nghe được nói tìm ăn ngon đi. Có một ít cao hứng, ngoan ngoãn hoa ở nàng nương trong lòng ngực gật gật đầu. Hắn giống như rất đói bụng lại giống như không đói bụng. Miệng muốn ăn đồ vật, nhưng bụng lại trướng trướng khó chịu còn sẽ đau. Nho nhỏ hắn cũng không biết chính hắn là đói vẫn là không đói bụng. Còn chưa tới cửa thành, kia phụ nhân tay đã có chút run rẩy, không phải sợ hãi kia hai bài thi thể, mà là nàng cũng đã vô lực. Liền tính như vậy cũng không có buông tay, nỗ lực chống đỡ đi qua cái kia quỷ nói, ra khỏi thành đi, nam nhân bị bắt đinh sinh tử không biết, trong nhà gặp tai, chạy nạn trên đường mệt chết bệnh chết, cuối cùng chỉ còn lại có các nàng mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng biết đến cũng thấy. Được, đám kia đói điên rồi đã bắt đầu ăn thịt người, đầu tiên là người chết hiện tại thỉnh thoảng cũng có người sống đột nhiên biến mất. Những cái đó biến mất đều là quá bụa lão nhược lạc đơn, trong lòng đã ẩn ẩn biết. Nhưng là nàng không dám đi tưởng bọn họ kết cục, đã nhiều ngày nàng tổng có thể cảm giác có hảo chút như có như không ánh mắt. Đánh giá dường như qua lại ở các nàng mẫu tử trên người chuyển, nàng chỉ cảm thấy thấm người. Ánh mắt kia giống như là sói đói phát hiện con mồi. Tùy thời đều có khả năng chiều các nàng đánh tới. Đem các nàng hai mẹ con cắn xé hầu như không còn, hiện tại nhi tử lại như vậy. Lại đãi đi xuống các nàng chỉ sợ cũng sẽ ở về sau một ngày nào đó lặng yên không một tiếng động. Biến mất sớt, thả không người để ý tới, cùng với thành người khác bọc bụng đồ ăn. Không bằng ly này thành đi, chết ở núi rừng đất hoang kêu dã thú ăn luôn. Tổng hảo quá gọi người ăn tươi nuốt sống đi, cửa thành ngoại cách đó không xa. Hai người một lừa chờ ở nơi nào, kia phụ nhân nhìn các nàng, trong lòng run nhẹ nhẹ, có chút không dám tưởng, có lẽ các nàng là đang chờ các nàng mẫu tử. Nương, đau, bụng đau a, nguyên bản ngoan ngoãn đợi tiểu hài nhi đột nhiên thê thảm kêu lên, nhìn nhi tử đột. Nhiên xanh trắng khuôn mặt nhỏ, phụ nhân bỗng nhiên hoảng loạn lên, ôm hắn khuynh tẫn toàn lực hướng xe lừa chạy tới, cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn tới rồi trước mặt kia phụ nhân đã là cấp trắng mặt. Ông nhi tử trực tiếp quỳ xuống cầu xin, có thể sống ai sẽ muốn chết. Này hai người giống như là nàng cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Bắt được nàng nhi tử có lẽ có thể sống. Hắn còn như vậy tiểu, một ngụm nóng hổi cũng chưa có thể ăn liền như vậy chết đi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thật cùng xẻo tâm dường như khó chịu. Chặt đầu trước khi chết còn có chặt đầu cơm ăn, các nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Phụ nhân bất lực lại oán giận nghĩ, ánh mắt chạm đến ven đường thi hài, phục mà lại bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng biết các nàng cái gì cũng không sai, đại để chỉ là sinh sai rồi thế đạo, tay chặt chẽ ôm chính mình nhi tử, một khang bi phẫn, Vương Mạn nhìn đau đến ứa ra mồ hôi lạnh kêu rên không thôi tiểu hài nhi. Châu châu mày, đi lên, nói duỗi tay muốn đem hài tử tiếp nhận, kia phụ nhân nghĩ đến là không ôm bao lớn hy vọng. Lại không nghĩ Vương Mạn đồng ý, nháy mắt kinh ngạc sau thẳng nói lời cảm tạ, lại vội đem trong lòng ngực hài nhi đưa cho nàng. Chính mình cũng run run chân bò đi lên, nằm liệt ngồi trên xe, gió lạnh một thổi, nàng mới phát hiện chính mình đã sớm mồ hôi lạnh rơi, nhị nha đãi bọn họ ngồi ổn sau vội vàng xe. Chạy như điên mà đi, dự thành An Vương Phủ Ngô Vân đứng ở phía trước cửa sổ. đình viện là đã là khô bại hồng mai. Cúi đầu nhìn trong tay tờ giấy. Đây là Trần Tướng Quốc xếp vào ở An Vương gian tế đưa cho nàng mật tin. Người này tàng thật sự thâm, hành sự kín đáo đến bây giờ nàng cũng còn không có phát hiện rốt cuộc là này trong phủ nào một. Người, trầm ổn tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, người tới trực tiếp từ phía sau ôm nàng, là nàng quen thuộc hơi thở, Ngô Vân không có dãy giụa, thuận theo dựa vào trong lòng ngực hắn, đang xem cái gì. Giày rộng ấm áp tay nắm lấy nàng mang chút lạnh lẽo tay. Lơ đãng hỏi, trên đời này tất cả mọi người biết nàng được sủng ái. Ngay cả kia gian tế cũng là cho rằng như thế. Không khỏi cười, giơ giơ lên trong tay tờ giấy. Nhìn trong viện thảm bại hồng mai cười nhạt nhan hề, người nọ cấp mật lệnh. Nói là Lục Vân Hằng bị mai phục bị thương. Bất quá quân lương nhưng vẫn còn an ổn đưa đến. Lục tước đã ở bố trí. Biên thổ thực mau liền sẽ an bình. Hắn làm ta gây xích mích ngươi đi chặn giết Lục Vân Hằng. Nga, vậy ngươi tính toán như thế nào? Ngô Vân nói trắng ra không giấu. An Vương cũng hồi đến phong khinh vân đạm, như là cái gì cũng không để bụng, không thế nào a. Ngô Vân nghiêng đầu, giống như thiên chân cười lắc lắc đầu, nghiêng đi đang ở. Mặt dán ở hắn ngực bất quá, triều cương hỗn loạn đã lâu, ngài cũng nên khôi phục trường lũng chính thống. Cũng nên cứu dân với nước lửa. Còn bọn họ một cái thái bình thịnh thế. An Vương nắm ở hắn trước ngực ngoắc ngoắc vòng vòng tác. Quái tinh tế ngón tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Như là xem kỹ, Ngô Vân cũng là không e ngại. Cong môi cười khẽ, nhà khí như lan, sắc thật không giống nhau. An Vương đột nhiên cười to. Chỉ nói một câu ý vị không rõ nói, đem cười người chặn ngang bế lên. Lập tức hướng khắc hoa giường đi, cũng xác thật là lúc. Trần Tướng Quốc kia gian tặc có thể xếp vào người ở hắn trong phủ. Hắn tự nhiên cũng có thể, tướng quốc phủ thậm chí trong cung ấu đế bên cạnh người đều có người của. Hắn, tuy không ở thủ đô nhưng là thủ đô hướng đi chạy không thoát hắn khống chế, hắn nhẫn đến lúc này bất. Quá là muốn cái danh chính ngôn thuận thôi, phòng trong điên loan đảo phượng một thất cảnh xuân. Ngoài phòng gió lạnh liệt liệt, vốn nên ở gió lạnh trung thịnh phóng hồng mai đã khô bại. Gió thổi làm cành khô, ngẫu nhiên một thanh âm vang lên, khô khốc cành khô rơi xuống nơi khác, hết sức thê thê, Vương Mạn từ bên ngoài mang về tới một đôi mẫu tử. Vương Quý bọn họ cũng biết, đã nhiều ngày người trong thôn mỗi ngày, thượng nhà bọn họ khóc nháo, đuổi cũng đuổi không đi, Vương Quý một nhà phiền. Đánh cũng đánh không được liền trốn Vương Mạn ra, nghĩ làm lỗ tai thanh tĩnh hạ, dù sao những cái đó cũng không dám tới chỗ này làm ầm ĩ, từ ngày đó xong việc. Lão gia tử bọn họ không có rời đi, trực tiếp trụ hạ, mang đến người cũng không có rời đi, liền canh giữ ở tòa nhà bên cạnh, người khác dễ dàng tới gần không thể, Vương gia thôn người thấy những cái đó đeo đao liền đánh sợ. Chỗ nào dám lên trước tìm phiền toái, ngay cả nhị nha thân cha tới cũng không có thể đi vào. Vương canh với thị cũng đã tới, trực tiếp bị thu thập một đốn, sợ tới mức cũng không dám nữa tới. Huyết thống quan hệ đều như vậy, bọn họ tính cái gì? Kỳ thật người trong thôn rất rõ ràng, bọn họ đã sớm đem người đắc tội, mà Vương Mạn lại là hung thần lợi hại thật sự. Tự nhiên không ai tiến lên tự tìm phiền phức trong viện thực náo nhiệt. Lão gia tử bọn họ cũng đều ở. Lão Chu đại phu lúc này đang ở trong phòng cho người ta trần trị, bao bao cầu đàn hai ham chơi ngồi. Xổm cạnh cửa, trộm hướng trong biên nhìn, như là tò mò bên trong người là ai, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tới tiểu hài nhi tiếng kêu thảm. Thiết, dọa bọn họ nhảy dựng, bọn họ muốn nhìn lại sợ. Tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn không ngừng, bao bao không nín được. Sắc mặt có chút trắng bệch, bước chân bay thẳng đến hắn tiểu hoa gì phóng đi. Hoa nàng trong lòng ngực sợ hãi run run tiểu bà vai, hắn muốn tìm hắn mẫu thân. Chính là hắn mẫu thân ở bên trong, hắn không dám đi, bao bao bẹp miệng có chút ủy khuất. Mà Cúc ôm hắn trấn an thanh âm mềm nhẹ. Bao bao sợ tới mức thình thịch loạn nhảy tâm dần dần an ổn xuống dưới. lại tò mò chiều phòng nhỏ bên kia nhìn qua đi. Nhưng thật ra không ở động ngoan ngoãn đãi ở hắn tiểu hoa gì trong lòng ngực tiểu hoa gì. Cái kia gầy gầy đệ đệ làm sao vậy? Bao bao bái tay nàng hỏi. Hắn sinh bệnh, đại phu tự cấp hắn nhìn bệnh đâu? Đánh giá trong chốc lát còn phải uống dược. Mạc Cúc vừa nói một bên giúp hắn đem oai rớt mũ bãi chính, đệ đệ hảo đáng thương, bao bao rất là. Đồng tình cảm thán một câu. Hắn cảm thấy sinh bệnh uống dược là trên thế giới thống khổ nhất sự, đứa nhỏ ngốc. Mạc Cúc tự nhiên biết hắn ý tứ. Cười lắc lắc đầu, người tồn tại. Tao ngộ trắc trở nhiều. Sau này thống khổ việc nhiều đi. Như hãm sâu vũng bùn vĩnh viễn bò không đi lên. Như thân ở vô biên luyện ngục không người cứu rỗi. Có chút người thực may mắn. Gặp nguyện ý kéo ngươi một phen người. Mang theo ngươi ra vũng bùn. Cởi luyện ngục, cho người ấm áp, nàng thực may mắn. Gặp bọn họ, đôi mẹ con này đại khái cũng là may mắn. Đứa bé kia mạng lớn nói không chừng còn có thể sống một mạng, mà Cúc xoa xoa hắn chán. Chiều mến nhìn ở nàng trong lòng ngực bao bao. Đây là nàng tỷ hai tử, cũng là các nàng hai tử. Nàng sẽ nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn thành hôn sinh con, nàng không biết bọn họ có thể hay không rời đi nơi này. Nhưng là nàng đã sớm tưởng hảo, bọn họ đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào, chờ đến nàng lão đến đi không đặng liền trở về, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời nhợt nhạt bóng cây hạ. Nàng liền nằm ở ghế bập bênh thượng, thủ bọn họ ra, nghĩ đến cũng là không tồi, nương, bao bao ngọt ngào thanh âm. Đánh thức nàng mơ hồ suy nghĩ, mà Cúc cười cười. Đem dãy dụa muốn đi xuống tiểu nhân nhi buông, mới vừa một buông tay. Bao bao tung tăng hướng Vương Mạn đi, trực tiếp ôm nàng chân không buông tay, trước buông ra, Vương Mạn cúi đầu nhìn quải nàng trên. Đùi bao bao bài chân bộ vật trang sức ân không bỏ. Mẫu thân hư, đều không mang theo bao bao ngoạn nhi. Bao bao bĩu môi không cao hứng cáo trạng, hắn liền đi tìm cầu đàn ca ca chơi một chút, trở về mẫu thân lại chạy ra ngoài chơi nhi, đều không mang theo hắn, hừ hừ. Bao bao không cao hứng, phồng lên mặt, hai tay ôm càng khẩn, Vương Mạn xé hai hạ không đem người xé xuống tới, liền từ hắn đi, trực tiếp ngồi xuống Mạc Cúc bên cạnh người. Mới vừa ngồi xuống hạ, bao bao con khỉ nhỏ dường như liền theo chân hướng lên trên bò. Ăn vạ hắn mẫu thân trong lòng ngực lúc này mới vừa lòng, người thế nào? Lão thái thái lo lắng một câu. Người bị ôm vào tới thời điểm nàng cũng thấy, nhìn khiến cho chua xót lòng người, kia tiểu hài nhi cũng không nhiều lắm đại, đánh giá cùng nhà nàng ngoan tằng tôn tôn sấp xỉ lớn nhỏ. Tưởng tượng đến nơi này trong lòng liền không đành lòng, còn sống. Đến nghĩ biện pháp đem bụng không xuống dưới, bằng không, bận tâm đến bao bao ở đây, Vương Mạn không đem phía sau nói ra. Nhưng là ở đây cũng đều nghe minh bạch Kiều thị bởi vì lớn bụng đúng là đa sầu đa cảm thời điểm. Này vừa nghe từ trước đến nay tùy tiện quán người thế nhưng trực tiếp liền mặt nổi lên nước mắt lão. Thái vỗ vài câu, làm người đem nàng đỡ trở về phòng. Hết chương.